Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập cuối của bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cơ Đồ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuy quy mô đã thu nhỏ, nhưng đến hôm đám cưới, Diệp Đường vẫn vô cùng e dè. Sau khi thợ trang điểm xong việc rời khỏi đó, Diệp Đường ở trong phòng thấp thỏm đợi lễ cưới bắt đầu. Bấy giờ trong nhà không có ai tới quấy rầy cô, một là ai nấy đều bận này bận kia, hai là vì trong phòng có chú rể. Ngoài xã hội, chú rể còn tính là lịch thiệp, chứ ở nhà họ thì chẳng nể nang gì ai. Nhìn sang chú rể, anh đã ngồi trên sofa cầm iPad đọc báo, chẳng hề thấy căng thẳng chút nào. Sau khi về Florida, Tần Thiệu đã cố ý gác tất cả công việc lại để đưa Diệp Đường đi chơi khắp nơi, bởi thế anh luôn ăn mặc thoải mái. Diệp Đường suýt thì quên mất dáng vẻ mặc vest của Tần Thiệu trông thế nào, còn tưởng anh tính mặc áo polo tham gia đám cưới luôn. May mà anh rất phối hợp, mặc bộ vest cắt may khéo léo, trông cực kỳ phong độ đẹp trai. Diệp Đường ngắm no cả mắt, bỗng thấy bớt sợ hẳn. Cô kéo đầm cưới tới ngồi xuống cạnh Tần Thiệu, nắm lấy một ngón tay anh nói: "Tần Thiệu, hôm nay anh đẹp trai quá." Tần Thiệu rời mắt khỏi iPad, nhìn sang Diệp Đường. "Anh cứ tưởng ngày nào em cũng nghĩ thế chứ." "Ngày nào em cũng nghĩ vậy, nhưng không phải ngày nào em cũng nói cho anh biết." Tần Thiệu nhoẻn môi. "Anh không phiền nếu ngày nào em cũng nói đâu." Diệp Đường quay tới quay lui. "Anh không nên khen em gì à?" "Đường Đường đẹp quá." Diệp Đường đánh giá câu này. "Nghe cứ như trao đổi đồng giá ấy. Vì em khen anh nên anh mới khen em, lại còn sau khi bị em nhắc nữa chứ, nghe chẳng chân thành gì cả." Tần Thiệu cúi đầu tiếp tục nhìn iPad. "Anh chịu tham gia cái đám cưới chán ngắt này với em đã là lời khen chân thành nhất dành cho em rồi." Diệp Đường hơi cảm động, tự dưng não nhảy số mà hỏi: "Hôm nay có cô bạn gái cũ nào của anh tới dự đám cưới không đấy?" Nếu chú rể là Tần Thiệu thì dám lắm chứ chẳng đùa. Tần Thiệu nghiêm túc xóa bỏ nghi ngờ của cô nói: "Không đâu, khách khứa đều do mẹ anh mời, trừ người nhà anh ra có ai thân đâu." Diệp Đường cười: "Em biết anh luôn đáng tin mà, em chỉ thấy hơi căng thẳng thôi." Tần Thiệu trấn an cô: "Đừng căng thẳng, phần lớn người Mỹ đều không thích can dự chuyện người khác. Trong mấy dịp này sẽ không kể chuyện nhà với em, sẽ không đào tim đào phổi nói với em là nếu cưới xong lô tốt đối xử tệ với em thì tôi sẽ giúp em xử lý nó. Em chỉ cần mỉm cười là được." Diệp Đường thấy vững dạ, kéo Tần Thiệu tới địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài bãi biển. Nhưng vị khách đầu tiên họ gặp đã chứng tỏ hôm nay Tần Thiệu làm ăn chẳng ra hồn chút nào. Diệp Đường cũng biết người nọ vì họ từng gặp nhau ở một đám cưới khác, chị họ của Kiều Lỵ, một cô bạn gái cũ chính hiệu. Chị họ Kiều Lỵ không nhớ ra Diệp Đường là ai ngay, dù sao lần gặp trước đã cách vài năm, hôm nay Diệp Đường lại trang điểm rất long trọng, không giống năm đó lắm. Nhưng Diệp Đường lại có ấn tượng sâu đậm về chị họ Kiều Lỵ, bởi chị ta là bạn gái cũ của Tần Thiệu, nên năm đó cô đã tăm tia người ta không ít lần. Bây giờ gặp lại nhau, mặt Diệp Đường nhất thời biến sắc, lộ vẻ khác thường. Chị họ Kiều Lỵ chợt thấy cô hơi quen mắt, cố động não nhớ xem từng gặp cô ở đâu. Diệp Đường nhéo Tần Thiệu một phát điếng người, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai anh. "Anh nói xem, chị ta là ai hả?" Tần Thiệu cũng sững người, kéo cô vòng qua chị họ Kiều Lỵ, đi tìm Hạ Lâm Xuân, chỉ chị họ Kiều Lỵ hỏi. "Mẹ mời ở đâu ra thế?" Hạ Lâm Xuân đáp. "À, cô của con bé ấy hay đi nghe giảng đạo với mẹ nên thân nhau lắm. Con bé nghe tin con kết hôn nên theo cô nó tới dự đám cưới." Tần Thiệu nói với Diệp Đường. "Nếu em không muốn ở đây nữa thì anh sẽ dẫn em đi ngay lập tức." Nghe anh nói vậy, Hạ Lâm Xuân sợ mất hồn. Diệp Đường vội nói. "Không đi không đi." Mãi đến khi tiệc cưới kết thúc, chị họ Kiều Lỵ vẫn không nhớ ra đã từng gặp Diệp Đường ở đâu. Tối về đến nhà mới vỗ trán một cái, sợ hãi kêu lên. "Là cô ta?" Rồi vội vàng gọi điện cho Kiều Lỵ. Sau một ngày làm lễ cưới, Diệp Đường nằm thẳng cẳng trên giường, than thở với Tần Thiệu. "Chẳng những em từng đến dự đám cưới bạn gái cũ của anh, mà bạn gái cũ của anh cũng đến dự đám cưới em. Tần Thiệu, anh đúng là đỉnh thật đấy, vì gia tăng kinh nghiệm sống của em mà dốc hết sức mình." Lúc Diệp Đường sắp rời khỏi Mỹ thì gặp một người bạn cũ và một người bạn nhỏ, chính là Kiều Lỵ và con gái. Từ khi trông thấy chị họ Kiều Lỵ, Diệp Đường đã có linh tính không lành, quả nhiên lại đụng thêm một người nữa. Diệp Đường rất có ý kiến với Kiều Lỵ. Cô đoán Kiều Lỵ chắc chắn có liên quan đến việc Phản Dịch bắt tay với Sài Dực Lâm lừa mình. Diệp Đường nghĩ tám phần là do mệnh cô với Kiều Lỵ khác nhau. Từ hồi đi học đã không yên ổn rồi. Thế nên Diệp Đường đã cắt đứt liên lạc với Kiều Lị. Kiều Lị gọi điện, gửi mail kiểu gì, Diệp Đường đều phớt lờ, xóa bỏ, chặn số, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Thế mà không ngờ sau bao năm, Diệp Đường lại tự mò sang Mỹ. Hình như thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ thật. Khi gặp lại Kiều Lị, Diệp Đường ngạc nhiên nhận ra mình không phản ứng dữ dội lắm. Ngẫm lại thì thật ra cô ta cũng không phải là thủ phạm chính. Hơn nữa, Kiều Lị còn rất có thành ý, đã dẫn theo cả con gái tới làm lành. Diệp Đường dạo này sống rất thoải mái, lúc nào cũng thấy mỹ mãn hạnh phúc, ít khi oán thán nên cũng rộng lượng hơn. Rộng lượng là phẩm chất mà chỉ có những người có đầy đủ mọi thứ trong đời mới được thụ hưởng. Hồi nhỏ, Diệp Đường cực kỳ khắc nghiệt, bây giờ đã dần dần có được phẩm chất này. Nhưng lúc này, người khắc nghiệt lại biến thành Tần Thiệu. Anh đứng trước cửa như vị thần giữ cửa, chặn hai mẹ con Kiều Lị lại. Tần Thiệu khoanh tay không nói câu nào, cụp mắt nhìn xuống Kiều Lị trong âm u khó tả. Kiều Lị co rúm người trước mặt Tần Thiệu, không dám nhìn thẳng anh. Tình yêu đau đáu trong lòng suốt bao năm đằng đẵng đã biến thành nỗi sợ khôn kể. Cô ta và Diệp Đường đều đã trưởng thành, nhưng Tần Thiệu lại không hề thay đổi. Hễ anh khó chịu là trông cực kỳ sắc bén y như hồi trẻ. Con gái Kiều Lị đã tới tuổi thích chạy giỡn, bị cô ta ghì chặt trong lòng không dám động đậy gì. Nửa khuôn mặt bị đè bẹp, nhíu đôi mày nhỏ xinh, cặp mắt đen láy lúng liếng như trực trào nước mắt. Diệp Đường thấy cảnh này, vội đẩy Tần Thiệu ra khỏi nhà, bảo anh đợi bên ngoài một lát, sau đó một mình tiếp đãi Kiều Lị. Trước khi Tần Thiệu đi, còn quay đầu liếc Kiều Lị một cái, với ánh mắt khó lường, khiến cô ta bất giác run lên. Hai cô gái mặt đối mặt, xấu hổ ngồi xuống, may là còn có một cô bé làm dịu bầu không khí. Con gái Kiều Lị càng lớn càng xinh, đang ở tuổi đáng yêu nhất, vội tránh thoát vòng tay mẹ để nhảy nhót, cặp má phúng phính, cứ lúc lắc theo từng nhịp nhảy. Diệp Đường thích mê, thò tay sờ một cái. Kiều Lị lấy con gái làm cớ để gợi chuyện hỏi. Nếu cậu cũng thích con nít thế, thì cũng sinh một đứa đi. Kiều Lị không nhắc đến Tần Thiệu. Nhưng cô ta tới đây, đồng nghĩa với việc báo cho Diệp Đường biết cô ta đã nghe tin Diệp Đường và Tần Thiệu kết hôn từ chỗ chị họ. Gia đình Tần Thiệu ở bên này, nên gần đây bọn mình sang thăm người nhà anh ấy, rồi tiện thể tổ chức một đám cưới nhỏ luôn, nhưng vẫn chưa tổ chức trong nước. Phải làm đám cưới xong thì mới cân nhắc tới chuyện có con được. Mình không muốn vác bụng bầu mặc váy cưới đâu. Nói xong, cô mới sực nhớ Kiều Lị đã làm cô dâu lúc đang mang thai. Hơn nữa, cuộc hôn nhân ấy chẳng tốt đẹp gì. Thế là im bặt luôn. Nhưng Kiều Lị lại không bận tâm, chỉ nói. Đúng là làm đám cưới xong mới có con thì tốt hơn, không cần gấp gáp làm gì. Với hầu hết mọi người, đám cưới là chuyện trọng đại cả đời mới có một lần. Vì lần trước mình không đủ viên mãn, cho nên mới làm lại lần nữa. Diệp Đường ngỡ ngàng buột miệng hỏi. Cậu tái hôn rồi à? Kiều Lị gật đầu. Ừ, mình lấy một học sinh du học bên anh ấy đang học tiến sĩ, phải 1-2 năm nữa mới tốt nghiệp. Nhỏ tuổi hơn mình. Diệp Đường khẽ nhướng mày. Thế cũng tốt. Đúng là tốt thật, chỉ ít vẫn hơn dây dưa với Sải Dực Lâm. Nếu nhìn cuộc sống khi về già của Hạ Lâm Xuân thì thấy cái lợi của tình chị em là phụ nữ có thể giữ mãi tâm lý trẻ trung. Trừ điểm này ra, Diệp Đường không tìm được ưu điểm nào khác. Có lẽ cô mắc chứng mê đàn ông lớn tuổi hơi nặng, nên trước giờ chưa từng thích mấy cậu em nhỏ tuổi hơn, nên không có quyền phán xét. Kiều Lị cười. Mình từng yêu người lớn tuổi hơn, cũng từng yêu người bằng tuổi, nhưng đều chẳng ra sao cả. Thế nên mình muốn thử quen người có tâm hồn và thể xác nhỏ hơn xem sao. Diệp Đường hỏi. Cảm giác thế nào? Kiều Lị nháy mắt. Cực tốt, ai dùng nấy biết. Diệp Đường phì cười. Kiều Lị cảm thấy bầu không khí không tệ lắm, bèn để con gái mạt mạt ngồi lên đùi Diệp Đường cho cô ngắm bé. Sau đó mấp máy môi rồi nói. Lúc trước mình đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu. Diệp Đường nắn bàn tay mụm mĩm của mạt mạt, không còn thấy khúc mắc nữa, vui vẻ nói giỡn. Đúng vậy, chuyện cậu tát mình và bịa chuyện lừa mình. Mấy năm trước mình đã tha thứ cho cậu, thế mà cậu còn bắt tay với phản dịch để lừa mình nữa. Lần này dẫn con gái đến, không sợ mình bắt cóc con bé à? Kiều Lị nói. Chuyện phản dịch mình phải giải thích với cậu một chút. Ban đầu mình không biết ý đồ của anh ta. Sau khi Tần Thiệu hủy hợp tác với cậu mình thì chuyện làm ăn của ông ấy gặp khó khăn. Phản dịch từng giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn một lần nên cả nhà mình rất cảm kích anh ta. Sau đó lúc mình và Sài Dực ầm ĩ ly hôn, anh ta bảo thấy mình đáng thương giúp mình một phen cũng chẳng tốn sức. Mình đâu có ngờ. Sau khi anh ta sang Anh thì mình mới biết đã khiến cậu bị liên lụy. Diệp Đường xua tay. Không sao, cũng qua rồi mà. Phản dịch đã là một cái tên xa xôi, nhưng nhắc đến vẫn cứ thấy khó chịu. Kiều Lỵ không định đổi chủ đề nói tiếp. Sau khi phản dịch sang Anh phát triển, mình đã gặp anh ta vài lần. Anh ta nói với mình là sau này nếu có dịp gặp cậu, nhất định phải xin lỗi cậu. Diệp Đường thôi nghịch tay cô bé nói. Mình không cần hắn xin lỗi, thật ra mình cũng chẳng mất mát gì, đã không bận tâm đến hắn từ lâu rồi. Hóa ra hắn sang Anh à, mình cứ tưởng hắn về Mỹ kế thừa ngân hàng, tiếp tục sống đời hạnh phúc chứ. Cô nhớ, Lưu Y Mẫn từng kể, nhà phản dịch mong hắn không ở lại Trung Quốc nữa mà quay về Mỹ. Sau đó, cô đúng là không nghe tin của phản dịch ở Trung Quốc nữa. Những công ty quán ở Trung Quốc hầu như đều đổi chủ. Kiều Lỵ ngạc nhiên hỏi. Cậu không biết hắn sang Anh à? Hình như chuyện đó có liên quan đến Tần Thiệu. Diệp Đường không tò mò chuyện của phản dịch, nhưng nếu chuyện đó có liên quan tới Tần Thiệu thì cô không thể không quan tâm, vội hỏi. Liên quan gì tới Tần Thiệu? Kiều Lỵ nói. Mình cứ thắc mắc mãi, lúc trước cậu bị lừa lên tàu, Tần Thiệu đã đi đón cậu à? Diệp Đường thoáng chần chừ rồi gật đầu. Thế thì không sai, mình cứ thấy lạ vì sao phản dịch lại có hiềm khích với cậu. Hôm cậu gặp chuyện, mình đã nghe theo sự sắp xếp của phản dịch mà sang Anh. Sau khi ổn định cuộc sống, mình mới nghe cậu mình kể chuyện của phản dịch và Sài Dực Lâm. Mình rất lo cho cậu, nhưng không sao liên lạc được với cậu. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì mình không rõ lắm, nhưng vì công ty cậu mình chuyên cung ứng hàng hóa cho phản dịch nên có qua có lại. Mình hóng tin vỉa hè, chắp vá lung tung thì cũng hiểu chút tình hình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tần Thiệu đã dùng một số vốn khổng lồ để phá hoại chuyện làm ăn ở nhà họ Phan trên toàn cầu. Hình như Tần Thiệu đã gây sức ép, bắt nhà họ Phan nếm trái đắng. Đến khi phản dịch bị bắt sang Anh thì tập đoàn gia tộc họ mới yên ổn, nhưng vẫn chịu rất nhiều tổn thất, cổ phiếu sụt giá nhiều ngày liên tiếp. Công ty cậu mình có móc nối với công ty phản dịch nên năm đó cũng chịu vạ lây, chịu tổn thất cực lớn. Ai cũng nói Tần Thiệu và phản dịch bất hòa với nhau. Mình chợt nghĩ không biết có phải là vì cậu không? Ở Florida, sân golf đâu đâu cũng có, tựa như bàn chơi bóng bàn có thể bắt gặp ở mọi khu nhà. Ngay cả Donald Trump cũng có câu lạc bộ golf ở đây. Hầu như khu nhà giàu nào cũng có sân golf riêng. Tần Thiệu bị đuổi khỏi nhà, nhất thời không biết đi đâu, bèn một mình tới sân golf chơi golf. Giữa chốn mênh mông, trông có vẻ cô đơn. Anh không cách nào tập trung nổi, tự dưng lại thấy ấm ức. Đây là nhà anh, sao anh lại phải đi chứ? Anh mài cây gậy golf xuống cỏ, khiến cỏ thấm nước nhuộm xanh mặt gậy. Chợt thấy hả giận, quyết định không tiếp tục vạ vật bên ngoài nữa, rửa sạch gậy golf rồi lên đường về nhà. Không ngờ về đến nhà mới biết Kiều Lỵ đã đi rồi, chỉ có Diệp Đường ngồi thần người trên sofa. Tần Thiệu thấy hơi bất mãn nói với Diệp Đường. Cô ta đi rồi, sao em không gọi điện cho anh, làm anh cứ phải lượn lờ bên ngoài mãi. Diệp Đường phớt lờ câu trách của Tần Thiệu hỏi thẳng. Lúc ấy ở trên tàu của phản dịch, anh chỉ chơi hai ván bài với hắn là hắn chịu thả chúng ta đi à? Tần Thiệu khựng người nói. Đâu có. Diệp Đường vội hỏi. Thế thì vì sao? Không phải chơi hai ván thì được đi, mà thắng hai ván mới được đi. Diệp Đường không rõ ý anh là ý trên mặt chữ hay có ý gì khác, không thèm lòng vòng nữa nói thẳng. Kiều Lỵ bảo anh còn uy hiếp gì đó nữa. Tần Thiệu nhàn nhã dựa vào sofa hỏi. Phản dịch là loại người nhu nhược thế chắc? Sao? Diệp Đường ngơ ngác. Phản dịch không phải là người như thế, nếu không anh đã chẳng thân thiết với cậu ta suốt nhiều năm. Mấy chuyện anh làm cùng lắm chỉ là quạt gió thổi lửa, cậu ta đâu có bận tâm. Điều cậu ta canh cánh trong lòng là muốn thấy anh té vì phụ nữ. Sau khi mãn nguyện vì hết hứng nên mới nghe theo ý gia đình. Diệp Đường cảm thấy cô đã hiểu nhưng vẫn còn đôi chút lơ mơ. Anh đã té ngã vì phụ nữ á? Anh té ngã vì em đau điếng như vậy mà em không thấy sao? Ngã đâu cơ? Diệp Đường liếc anh. Tần Thiệu bế cô ngồi lên đùi mình, sau đó kéo tay cô đặt lên tim mình, dừng một lát mới trượt xuống, lướt qua phần bụng, đặt lên bộ phận nào đó, không nhúc nhích nữa. Toàn thân. Diệp Đường sững người, ấn tay xuống, tặc lưỡi phán. Anh buồn nôn quá đi. Tần Thiệu buông tay cô ra bảo. Sau này em đừng qua lại với Kiều Lỵ nữa. Diệp Đường lắc đầu. Em đâu có, nhưng em thích mạt mạt nhà cô ta lắm. Mạt mạt á? Diệp Đường lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh mình chụp. Mới có một lát mà cô đã chụp mấy chục tấm ảnh của mạt mạt. Anh xem có đáng yêu không này? Tần Thiệu thờ ơ hỏi. Đáng yêu chỗ nào? Diệp Đường nhụt chí. Xem ra anh không thích con nít thật, một đứa bé đáng yêu thế mà anh cũng không có cảm giác gì cả. Diệp Đường không thèm đếm xỉa đến anh nữa, đứng dậy đi vào phòng, tính dọn đồ về nước. Tần Thiệu theo vào phòng ngủ, giật lấy điện thoại của cô, làm bộ ngắm nghía mấy tấm ảnh rồi khen. Đáng yêu lắm, anh cũng thấy đáng yêu. Diệp Đường lườm anh. Anh giả chân nó vừa chứ, chẳng thà anh cứ nói thẳng với em là anh không thích con nít, em còn thấy dễ chịu hơn. Tần Thiệu thú nhận. Thì anh không thích thật mà. Thế thì phải làm sao đây, em rất thích. Nếu là con của anh với em thì chắc chắn anh sẽ thích. Diệp Đường nghi ngờ. Thật á? Có muốn sinh thử một đứa không? Bây giờ nha, làm liền luôn. Diệp Đường cười dê, hai người lăn lên giường. Nhưng cuối cùng Diệp Đường vẫn tròng đồ tránh thai vào cho anh. Về nước rồi tính, em sợ phong thủy chủ nghĩa đế quốc không tốt. Phong thủy không phải là vấn đề, Diệp Đường chỉ sợ vác bầu mặc váy cưới. Nhưng Tần Thiệu vẫn kịp gieo hạt giống sinh mệnh vào người Diệp Đường trước khi cô hết tuổi 29. Hạt giống phá bỏ chướng ngại, mọc rễ nảy mầm. Nếu đợi qua 29 mới kết hôn thì chắc chắn phải mặc váy cưới lúc bầu bì. Diệp Đường không chịu, Đường Phong không lay chuyển nổi con gái, đành tìm thầy xem quẻ, gấp gáp chọn một ngày phù hợp. Sau khi biết tin mang thai, Diệp Đường đã trải qua quá trình thay đổi tâm lý phức tạp. Ở quê, con gái 29 mà chưa có con sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bị dục đẻ. Người ta sẽ khuyên đủ điều, ví như phụ nữ qua 30 tuổi mà mang thai sinh con sẽ nguy hiểm, thời gian phục hồi sau sinh cũng dài mà sức khỏe cũng yếu đi. Thêm 2 năm nữa là gia nhập đội ngũ sản phụ cao tuổi rồi. Diệp Đường vốn thích con nít, đáng lẽ giờ mang thai nên kích động mới phải. Nhưng khi thấy que thử thai hiện hai vạch, có lẽ hormone bà bầu bắt đầu quấy phá, khiến Diệp Đường không chỉ đơn thuần thấy kích động. Lúc Diệp Đường cầm que thử thai ra khỏi phòng vệ sinh, Tần Thiệu đang họp video trong phòng làm việc. Cô tựa cửa nhìn anh một lát rồi né khỏi ống kính, từ từ lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc que thử thai xuống bàn làm việc của anh rồi xoay người bỏ đi. Tần Thiệu đeo tai nghe, nhìn chằm chằm màn hình tập trung nghe báo cáo. Thấy cô để đồ xuống thì ngẩng lên nhìn cô một cái. Anh đang bận làm việc nên Diệp Đường không quấy rầy anh. Tần Thiệu thấy hơi lạ nhưng nhanh chóng nhìn lại màn hình, tiện tay cầm thứ Diệp Đường đặt trên bàn lên xem. Diệp Đường lặng lẽ ngồi xếp bằng trên sofa tính ngày. Gần đây, rõ ràng Tần Thiệu đều áp dụng biện pháp tránh thai rất kỹ lưỡng. Trong thời kỳ rụng trứng, họ không chỉ làm một lần, nên thật sự không rõ lần nào đã lọt lưới. Tại sao lại thế chứ? Mua phải hàng kém chất lượng à? Diệp Đường quay đầu nhìn về hướng phòng làm việc. Chắc Tần Thiệu đã thấy que thử thai rồi, không biết anh nghĩ gì. Đến khi Tần Thiệu ra ngoài, thì đầu óc Diệp Đường đã loạn hết lên. Còn chưa tổ chức đám cưới nữa, phải tranh thủ thời gian mới được. Hơn nữa, tuy ngoài miệng Tần Thiệu bảo thích cô sinh con cho anh, nhưng khi cô bảo tạm thời muốn tránh thai thì có thể cảm nhận rõ là anh đã thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ít nhiều kích thích Diệp Đường. Trước kia, Diệp Đường từng cân nhắc xem có nên chờ thêm một thời gian không. Hai người mới đăng ký kết hôn chưa lâu, giờ có thai, nghe cứ như muốn dùng đứa bé để trói chân anh vậy. Vả lại, hễ nghĩ tới đám cưới là Diệp Đường lại không muốn có con ngay. Ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại ập đến nhanh thế. Bị một bà vợ trói chân vốn đã không nằm trong kế hoạch ban đầu của Tần Thiệu, thế mà giờ còn sắp có thêm một đứa bé không được chào đón nữa thì anh sẽ nghĩ gì? Chẳng bao lâu sau, Tần Thiệu đi ra. Anh cầm que thử thai trên tay cua cua hỏi. Thứ hiện trên đây và thứ anh đoán là một hả? Anh hỏi vòng vo, nhưng Diệp Đường nghe hiểu, nặng nề gật đầu. Tần Thiệu xoa xoa gáy, nhất thời không nói gì, có chút ngơ ngác hoang mang. Họp xong rồi à? Tần Thiệu máy móc đáp. Ừ, không nói gì khác nữa. Diệp Đường tự dưng nổi khùng. Thế anh dọn chăn gối của anh qua phòng khác ngủ đi. Vì sao? Giai đoạn đầu mang thai không thể sinh hoạt vợ chồng được. Vì sự an toàn của em và con, tốt hơn hết là anh tránh xa một chút. Tần Thiệu lại quơ quơ que thử thai hỏi. Thứ này có chính xác không? Ngày mai mình tới bệnh viện kiểm tra đi. Diệp Đường lại càng nóng máu. Sao lại không chính xác? Anh không muốn thì cứ nói thẳng. Đâu có, sao anh lại không muốn? Tần Thiệu nhận ra Diệp Đường không vui, vội nói. Anh chỉ không ngờ, chúng ta đã cẩn thận thế mà. Diệp Đường bắt đầu xù lông. Sao hả? Ai không tin em sao? Không của anh thì là của ai? Tần Thiệu bất lực lắc đầu, ngồi xuống cạnh cô nghiêm túc nói. Anh chỉ không ngờ là anh lại khỏe dữ vậy, ngay cả bao cũng không thể cản anh kéo dài nguồn gen ưu tú. Cảm xúc của phụ nữ có thai rất thất thường, vừa rồi còn mặt sưng mày xỉa mà giờ đã bật cười khanh khách. Diệp Đường đấm vai Tần Thiệu mấy cái. Ngày mai em sẽ tới bệnh viện kiểm tra, có khi là báo động giả cũng nên. Tần Thiệu nắm lấy tay cô. Anh càng nghĩ càng cảm thấy không chạch đi đâu được, nhưng anh không dọn sang phòng khác ngủ đâu. Không thể để con mình thiếu hụt tình thương của bố ngay lúc còn là phôi thai được. Diệp Đường cân nhắc rồi nói. Đúng đấy, thiếu hụt tình thương của bố không tốt lắm, nếu không sẽ giống em, sau khi lớn lên toàn mê mấy lão già, hoặc giống anh, chỉ ham mấy cô bé. Em... Tần Thiệu ỉu xìu. Diệp Đường mỉm cười. Thôi đừng giận mà, để em bảo mẹ lập tức chọn ngày tổ chức đám cưới, anh chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Sau khi Đường Phong nhờ ông thầy nào đó chọn được ngày lành, thì bà bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Tần Thiệu cũng thuê vài công ty tổ chức hôn lễ lo việc này. Diệp Đường không phải nhọc lòng chuyện gì cả. Nhưng đám cưới trong nước chắc chắn không giống hôn lễ mang tính chất an ủi mẹ chồng bên Mỹ, mời ai đều do Diệp Đường quyết định. Sau khi tốt nghiệp, Diệp Đường đã cắt đứt liên lạc với đám bạn cũ. Thật ra từ lúc đi học, cô đã quen một mình một cõi, không thích qua lại với ai nên không có tình bạn lâu bền nào. Bây giờ mời cưới như đòi tiền mừng của người ta vậy, rất đáng ghét. Nhưng một sự kiện trọng đại như đám cưới thì vẫn phải nể mặt mà mời khách hàng và đồng nghiệp một chút. Diệp Đường làm sale nhiều năm nên đã tích góp được rất nhiều quan hệ với khách hàng, trong đó có vài người rất thân thiết. Không mời thì rất kỳ cục. Cái khó là trừ người nhà ra, không có ai biết quan hệ của Diệp Đường và Tần Thiệu. Trước kia, vì có nỗi khổ nên Diệp Đường mới phải giấu, nhưng nếu giờ có giấu giếm thì khó tránh bị người khác nghi ngờ là cố tình giấu giếm, không đủ thành thật. Cái tên Tần Thiệu quá vang dội trong ngành. Cũng vì băn khoăn về danh tiếng của Tần Thiệu nên sau khi Diệp Đường và Tần Thiệu chính thức xác lập quan hệ, vẫn luôn tìm được cơ hội thích hợp để công khai quan hệ của bạn họ. Nhưng nếu đã đám cưới thì phải thông báo một chút. Diệp Đường rất đau đầu về danh sách khách mời, cứ viết viết xóa xóa trên giấy mãi. Mấy đồng nghiệp cũ quen trong 4 năm làm việc ở Gia Hoa, vì chuyện của Đỗ Kim Long mà cô không tiện mời, chắc chắn Châu Quảng Hữu sẽ báo cho cháu trai biết. Đám cưới bên Mỹ đã có bạn gái cũ của Tần Thiệu đến dự, nếu đám cưới ở Trung Quốc lại có đối tượng xem mắt của cô đến dự thì rất loạn. Có nên mời đồng nghiệp cũ ở Flora không? Diệp Đường vẫn luôn giữ liên lạc với bọn họ, không mời thì không ổn. Diệp Đường cắn cán bút, hỏi Tần Thiệu. Anh mời ai vậy? Không biết. Tần Thiệu nói. Anh không rảnh lo mấy chuyện đó, đều giao hết cho Lý Chính. Diệp Đường bĩu môi. Thế anh ta có mời nhân viên Flora không? Chắc mời vài người chóp bù. Diệp Đường khẽ than. Nếu anh mời thì chắc em cũng phải mời, không thì khó xử lắm, em thấy phiền quá đi mất. Tần Thiệu an ủi. Nếu em thấy phiền thì mình không cần mời ai cả, cứ báo một tiếng trong nhóm chat là chúng ta đã kết hôn là xong chuyện. Xong cái con khỉ mốc. Diệp Đường ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không muốn bàn bạc chuyện này với Tần Thiệu nữa. Anh đã quen nhìn đời bằng nửa con mắt, xa rời quần chúng nhân dân, chẳng hiểu gì về tình nghĩa của đám người bình dân, sống cực kỳ quan liêu. Diệp Đường mất vài ngày mới lập danh sách xong, nhưng đến lúc thông báo thì lại đắn đo, quá trình đầy biến động. Cô nhờ cái loa Triệu Tiểu Khê thông báo cho đồng nghiệp cũ ở Flora chuyện mình muốn làm đám cưới. Triệu Tiểu Khê nghe tin Diệp Đường đã nhận giấy chứng nhận kết hôn thì rú lên suốt một phút trong điện thoại, cứ như thể Diệp Đường kết hôn đã tạo phúc cực lớn cho nhân loại vậy. Diệp Đường thấy cô ấy vui như thế, không kịp được mà khoe cả chuyện mình đang mang thai. Thế là Triệu Tiểu Khê lại rú thêm 3 phút nữa. Diệp Đường cứ sợ cô ta sẽ rú đứt hơi mất. Triệu Tiểu Khê rú xong mới sực nhớ hỏi. Chị Đường Đường, chồng chị làm nghề gì vậy? Lúc trả lời câu hỏi này, Diệp Đường hơi ấp úng. Làm nhiều nghề lắm. Triệu Tiểu Khê có vẻ thấu hiểu. Có thể chiếm được trái tim chị thì chắc chắn phải là người làm chuyện lớn. Diệp Đường khẽ cắn môi nói. Thật ra em cũng biết người đó. Dạ. Giọng Triệu Tiểu Khê tăng decibel. Ai thế? Ai thế ạ? Tần Thiệu. Triệu Tiểu Khê nín thinh một lát mới hỏi. Tần Thiệu nào ạ? Diệp Đường ngạc nhiên. Em quen mấy Tần Thiệu? À, đâu có, chỉ là... Chưa nói hết câu, cô ấy lại rú thêm 5 phút. Diệp Đường vội vàng rời điện thoại ra xa, hồi lâu mới áp vào tai. Lần này, cô gọi cho Triệu Tiểu Khê nói chuyện rất lâu, đến nỗi nóng cả điện thoại. Nhưng cái lợi là Diệp Đường không cần thông báo giải thích gì nhiều vì Triệu Tiểu Khê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Đám đồng nghiệp cũ ở Flora nhanh chóng lập một nhóm chat kéo Diệp Đường vào, đặt tên nhóm là Bà Chủ Phát Phong Bao Lì Xì. Diệp Đường vội phát một mớ phong bì hậu hĩnh. Tên nhóm bị ai đó đổi thành Nhóm Giúp Đỡ Người Nghèo Dài Hạn. Anh Tiểu Tạ ồn ào trong nhóm. Mấy người đúng là cái đồ thấy tiền sáng mắt, mất mặt chết đi được. Nhỡ ngày nào đó sếp Tần thấy tên nhóm chat chúng ta rồi nghi ngờ tư cách của chúng ta thì làm sao hả? Sau đó, anh ta đổi tên nhóm chat là Nhóm Đi Cửa Sau. Triệu Tiểu Khê nói trong nhóm chat. Không được, thế này vừa lộ liễu vừa không có văn hóa. Thế là nhóm chat lại đổi tên lần nữa thành tiếng Anh Go Back Door. Cái tên này nhận được một tràng khen ngợi. Lúc Tần Thiệu tan tầm về nhà, thấy Diệp Đường eo uột nằm trên sofa thì vội vàng bước tới hỏi. Sao thế? Em thấy không thoải mái à? Không thoải mái. Tần Thiệu sốt ruột. Chỗ nào không thoải mái, để anh đưa em đi bệnh viện. Khỏi, trong lòng không thoải mái. Tần Thiệu yên lòng. Anh thấy sách viết là phụ nữ có thai hay đột nhiên thấy lo âu. Em yên tâm, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Không yên tâm nổi. Diệp Đường túm chặt tay anh. Em phải làm sao bây giờ? Tần Thiệu ngồi xổm trước mặt cô, dịu dàng hỏi. Sao thế? Diệp Đường đưa điện thoại cho Tần Thiệu. Anh xem này, có mười mấy người đòi làm bố mẹ nuôi của con mình, lại còn muốn kết nghĩa anh em với em nữa. Tần Thiệu vội đọc lịch sử trò chuyện, cầm điện thoại tay máy một lúc rồi bỏ điện thoại xuống, nói với Diệp Đường. Nếu bọn họ còn làm phiền em thì cứ để anh giải quyết. Diệp Đường cầm điện thoại lên xem, phát hiện Tần Thiệu đã dùng tài khoản của cô để tự kéo mình vào nhóm Go Backdoor, sau đó dùng tài khoản của anh đổi tên nhóm là Keep Busy Working or Get Busy Dying, nghĩa là chăm chỉ làm việc hoặc chết đói. Sau khi Tần Thiệu vào nhóm, cả nhóm lặng ngắt như tờ. Chẳng những làm Flora bùng nổ, tin Diệp Đường kết hôn cũng gây ra một trận sóng to gió lớn ở công ty cô đang làm việc. Tuy cô mới thăng chức giám đốc bộ phận không lâu nhưng đã ngồi rất ổn trên cái ghế đó. Vì mọi người đều biết Diệp Đường dựa vào sự nỗ lực của bản thân và năng lực nghiệp vụ vững vàng để giành lấy chức vụ này. Nhưng tin cô kết hôn với Tần Thiệu đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán về thành tích và sự thăng tiến của cô trong quá khứ khiến người ta khó chịu. Đám bại tướng trên con đường thăng tiến của Diệp Đường có cái cớ mới để biện minh cho sự yếu kém của mình. Diệp Đường oán trách Tần Thiệu. Em mà bị động thai là tại anh cả đấy. Tần Thiệu cũng thấy bất mãn với sếp Diệp Đường từ lâu. Nếu em không thoải mái thì xin nghỉ việc đi. Em làm ở đó đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhảy về lại Flora có phải tốt không? Câu này đã chặn đứng mọi oán giận của Diệp Đường. Cô không muốn từ chức, càng không muốn đi cửa sau. Sau khi thông báo tin kết hôn, nhiệt tình với đám cưới của Diệp Đường, tụt dốc không phanh, thậm chí bắt đầu kháng cự. Sao quan hệ giữa người với người lại mệt mỏi thế không biết? Nếu chỉ là quan hệ lá mặt lá trái thì còn tạm nhẫn nhịn được, nhưng cái chính là họ còn thích đấu đá tính kế nữa. Tần Thiệu không nỡ để Diệp Đường vất vả. Anh ra mặt lấy cớ vợ đang mang thai không khỏe nên đã hủy bỏ rất nhiều nghi thức cưới xin. Vì vậy mà Đường Phong hơi bực nói với Tần Thiệu. Con chiều hư nó rồi đấy, trước kia A Đường có tùy hứng thế đâu, con chi bao nhiêu tiền của sức người vào đấy, đã chuẩn bị đâu ra đó, mà đến phút cuối lại ngại phiền hủy bỏ hết à? Con có tiền cũng không nên lãng phí thế chứ, làm ăn có biết trước được gì đâu, nhỡ ngày nào đó không dư giả mà còn mắc bệnh nhà giàu thì biết sống sao. Đường Phong từng trải qua chuyện mất trắng tất cả sau một đêm nên cực kỳ lo lắng về sự thay đổi của Diệp Đường. Tần Thiệu phải tốn một thời gian dài mới trấn an được mẹ vợ. Anh thuyết phục bà là cho dù anh có phá sản, tài sản bị thanh lý sạch sẽ, thì khoản tiền bảo hiểm để lại cho Diệp Đường cũng đủ cho cô sống trọn đời không lo chuyện cơm áo. Anh đã lo liệu chuyện này xong xuôi trước khi kết hôn cả rồi. Diệp Đường nép vào lòng Tần Thiệu tủi thân nói. Có phải em không muốn làm tiệc cưới là quá ảo nghẹo, quá nhạy cảm không? Tần Thiệu hôn lên trán cô. Một cơ thể có đến hai linh hồn tuyệt vời, tất nhiên sẽ dồi dào cảm xúc, nhạy cảm với mọi chuyện mà. Diệp Đường muốn có một đứa con gái đáng yêu xinh xẻo như Mạt Mạt, cái loại hễ nhảy một cái là má lại rung ba cái. Như thế, cô có thể mặc đồ đôi mẹ con và bện tóc kiểu thịnh hành nhất cho con bé. Đợi con bé lớn một chút, hai người có thể cùng nhau làm móng, tẩy và nhuộm tóc, học nhảy sexy. Hồi bé, nhà Diệp Đường rất nghèo nên cô không hưởng tuổi thơ rực rỡ mà một cô bé nên có. Cô bức thiết muốn tái hiện nó một lần với con gái mình. Suốt thời gian mang thai, chẳng hiểu sao Diệp Đường cứ đinh ninh là mình sẽ có một cô con gái đẹp như búp bê Tây. Thế nên Diệp Đường đã mua rất nhiều quần áo và đồ chơi mềm mại màu hồng phấn cho em bé. Tần Thiệu rút một chiếc khăn in hình nàng tiên nhỏ trong số đồ em bé Diệp Đường mua, tò mò hỏi. Sao Đường Đường lại tự tin cho rằng mình chắc chắn sẽ sinh con gái vậy? Chẳng phải nhiễm sắc thể XY do anh cung cấp à? Diệp Đường ưỡn chiếc bụng tròn vo, nói đầy cảm tính. Cảm giác số phận an bài tựa như chuyện em đã phải lòng anh ngay từ ánh mắt đầu tiên vậy. Tần Thiệu rất hưởng thụ câu nói này, xoa chiếc bụng tròn vo của vợ, khen cô thông minh xinh đẹp không gì sánh được, đồng thời nhận định cảm giác của cô luôn luôn chính xác. Sau đó, chính Tần Thiệu cũng cho rằng mình sắp chào đón một bé gái. Nhưng sau 10 tháng hoài thai, một hồi sinh nở, lúc bác sĩ bế một bé trai nhăn nhúm ra, Diệp Đường quyết định nhét nó vào bụng nặn lại lần nữa. Tuy bảo chỉ cần con mình là mình thích, Diệp Đường vẫn không kìm được nỗi thất vọng. Có lẽ vì trước đó quá mong mỏi nên cô không hề thấy nhẹ nhõm hay kích động khi gặp con. Tần Thiệu thì không thấy thất vọng gì, chỉ hơi luống cuống vì tính sai. Anh vào phòng sinh với Diệp Đường, vẫn luôn đứng ở mép giường cô. Lúc điều dưỡng bế em bé đi rửa giấy, Tần Thiệu xoa xoa tay, rầu rĩ với Diệp Đường. Không ngờ lại là con trai. Chồng, nói sao nhỉ, rất phù hợp với độ tuổi của nó. Xấu ghê, nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp. Diệp Đường vốn không vui, nghe anh nói xong thì càng bực bội, chợt thấy mệt mỏi hơn vài phần, muốn im lặng ngủ một lát nói. Anh ra ngoài trước đi, để em một mình một lát. Con trai thì sao? Mang cả nó ra ngoài đi. Diệp Đường không ngờ lần buông tay này là mồi lửa ngầm biến quan hệ mẹ con tri kỷ thành bố con tri kỷ. Tần Thiệu nhận con trai từ tay điều dưỡng mới thực sự có cảm giác mình đã được làm bố. Lúc bé con còn ở trong bụng vợ, anh không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Đứa bé xấu xí này là con của anh và Đường Đường. Tần Thiệu thấy lòng nặng trĩu, có một thứ tình cảm không rõ là gì, nhưng rất mãnh liệt cứ cuồn cuộn lan khắp người anh. Khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, đàn ông bỗng nhiên thấy mình trưởng thành. Và khi có con, họ bỗng nhiên thấy mình già đi. Tần Thiệu ngơ ngẩn, thầm tính khi con mình trưởng thành thì mình bao nhiêu tuổi, rồi không khỏi thấy nôn nóng. Tần Thiệu bắt chước cách điều dưỡng bế em bé, cẩn thận ôm con đi tìm mẹ vợ. Từ khoảnh khắc anh bế cơ thể nhỏ xíu kia, tình thương của bố bắt đầu tuôn trào rào rạt. Tần Thiệu nói với bé, con phải ganh đua một chút cho bố, cố mà đẹp trai lên nha. Ngoài chuyện con gái đột biến thành con trai, Diệp Đường còn tính sai một chuyện nữa, đó là không chuẩn bị tên cho con trai. Thế là việc đặt tên được đẩy sang cho Tần Thiệu. Gọi là Tần Sung đi. Tần Sung á? Sao phát âm hao hao tên anh vậy? Đâu giống, con trai anh sẽ giỏi hơn anh nhiều. Tần Thiệu giải thích. Không phải là Sung trong sông pha chiến đấu, mà là Sung Phong, mũi tên bay. Tên vũ bay vạn dặm, một đường hướng tới trời cao. Tần Thiệu xoa xoa mũi con trai nói. Trời cao mà con bay, Tần Sung à? Có nhan sắc của bố mẹ lót đường, Tần Sung thoát cái đã hết xấu, trông cực kỳ đáng yêu. Tình yêu của Diệp Đường dành cho Tần Sung càng ngày càng tăng. Cô lấy váy tất giải mũ mua cho con gái mặc cho Tần Sung. Đây chẳng phải là cô bé búp bê Tây trong mơ của cô sao? Diệp Đường cảm thấy mỹ mãn, đong đầy hạnh phúc, đôi khi còn tự mãn hỏi gương thần xem ai là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Hơn nữa, Tần Sung không quấy chút nào, trừ ngủ và uống sữa thì cũng chỉ uống sữa và ngủ. Rất tiện cho Diệp Đường bày đủ trò. Cô đã cho đứa con trai còn chưa biết lễ của mình mặc đồ nữ rất hoành tráng. Hơn nữa, còn xoa tay bày mưu thừa lúc Tần Sung chưa lớn mà cho thằng bé nuôi tóc dài. Tần Thiệu càng nhìn lại càng lo lắng. Trước khi con chào đời, anh không quan tâm tới giới tính của con, thậm chí không có khái niệm gì về con của mình. Nhưng vì Diệp Đường mê con gái, vì chiều cô vui, anh cảm thấy sinh con gái khá tốt. Nhưng rõ ràng đã sinh hạ một bé trai mà. Nhìn Tần Sung mỗi ngày một lớn, ý thức trách nhiệm của một người bố của Tần Thiệu cũng tăng vọt. Không thể để mặc vợ nuôi con trai họ thành kiểu chẳng xa nam xa nữ như vậy được. Tần Thiệu lao đầu vào công việc, cố gắng giải quyết mọi chuyện, sắp xếp người quản lý, đẩy sạch công việc không còn gì để dành ra thời gian rảnh. Sau đó, mạnh mẽ chiếm hết thời gian ở bên con trừ lúc cho bú. Viện cớ là vì sợ trong quá trình trưởng thành và dạy dỗ con thiếu hụt tình thương của bố. Đúng lúc Diệp Đường kết thúc kỳ nghỉ sinh, một đợt sóng công việc ập tới khiến cô sứt đầu mẻ trán. Diệp Đường có tham vọng củng cố địa vị ở công ty nên mừng rỡ giao sự nghiệp nuôi nấng Tần Sung cho ông bố bỉm sữa lớn tuổi. Sau khi tiếp quản chức trách, việc đầu tiên Tần Thiệu làm là lập tức đóng gói mấy thứ đồ gen trẻ em và búp bê Barbie mà Diệp Đường mua, giấu tiệt hết. Sau đó, dựa theo tiêu chuẩn về một người đàn ông ưu tú của mình mà mua những món đồ chơi mô hình công nghệ cao và sách phổ cập kiến thức cho con. Phong cách ăn mặc của Tần Sung cũng chuyển từ hệ màu macaron sang đen xám xanh, kiểu dáng đơn giản. Trong phòng em bé bày đầy sách, trò chơi xếp hình, mô hình máy bay và ô tô, Lego. Ngày nào tan tầm, Diệp Đường cũng thấy Tần Thiệu dạy Tần Sung chơi Lego. Đó là một mô hình rất lớn, sau khi lắp xong có thể chiếm đến nửa phòng khách. Anh không cảm thấy cho Tần Sung chơi cái này sớm quá à? Nó còn chưa tự đi được đâu, là anh muốn chơi đúng không? Nói xong, Tần Sung rất phối hợp, cầm một mảnh Lego lên gặm. Đâu có sớm. Tần Thiệu giật lấy mảnh Lego trong miệng Tần Sung nói. Đồ chơi này tốt mà, con trai chúng ta cần được giáo dục theo tiêu chuẩn cao cấp. Binh pháp Tôn Tử đã nói. Cầu cao thì được vừa thì được thấp, cầu thấp tất thua. Bây giờ anh đang theo đuổi thứ tốt nhất. Diệp Đường cứng họng, nuôi con mà dùng đến cả binh pháp thì đúng là làm khó anh rồi. Cô thử khuyên cách khác. Anh không phải đi làm à, trong nhà có vú nuôi, có người giúp việc, còn có cả mẹ em nữa, anh đâu cần nhọc lòng dữ vậy, thỉnh thoảng có thể đi làm một chút mà. Tần Thiệu dán mắt vào con trai. Khỏi, anh không đi làm cũng kiếm tiền được. Được được, yên tâm. Diệp Đường thầm nghĩ, cô đâu có lo lắng chuyện tiền bạc đâu. Chẳng qua là cô thấy tình hình trước mắt hơi chênh lệch với sự hiểu biết trước giờ nên mới bất an thôi. Tần Thiệu xem chuyện dạy con là sự nghiệp hàng đầu của mình nên đã lên kế hoạch một cách cực kỳ chi tiết, bao gồm kế hoạch trung và dài hạn, tầm nhìn, sứ mệnh, vân vân mây mây. Trên màn chiếu 150 inch trong phòng làm việc là tấm bản đồ tư duy mà Tần Thiệu không ngừng thêm bớt về chuyện dạy con. Tuy Diệp Đường thấy bất mãn với chuyện anh cắt hết quần áo đồ chơi cô mua cho con, nhưng thấy anh dốc sức bồi dưỡng Tần Sung như vậy để cô có điều kiện tập trung làm việc nên cô đành nhịn. Xong đến một ngày, Diệp Đường không nhịn nổi nữa. Vì Tần Sung đã biết nói, bé phát âm rõ mồn một, gọi một tiếng ba, rất vang. Tần Thiệu bế Tần Sung phi từ lầu trên xuống lầu dưới. Tần Sung, con thông minh quá, Sung Sung quá đỉnh luôn. Diệp Đường thầm thấy chua xót. Cô chặn Tần Thiệu lại, giang tay ra. Ông xã, anh cho em bế con một chút đi. Tần Thiệu không buông tay. Thôi, em đi làm mệt mỏi, cứ nghỉ một lát đi. Tần Sung cũng không thèm nhìn mẹ cái nào, cứ bá cổ Tần Thiệu, gọi mãi ba ba. Diệp Đường kiên trì, đưa em muốn bế con. Tần Thiệu bịn rịn buông tay, đưa cục thịt bé bỏng cho Diệp Đường. Lúc cô nhận con thì thoáng kinh ngạc, sao bé lớn nhanh như thổi thế, cô sắp bế không nổi rồi. Ngẫm lại, cô sắp quên mất lần trước bế con là khi nào. Để tiện đi làm, sữa mẹ toàn vắt bằng máy, rồi trữ đông dự phòng. Hơn nữa, cũng không thể trách cô được, cô đâu có tranh lại Tần Thiệu. Diệp Đường chua chát hỏi Tần Thiệu. Trước kia chẳng phải bảo anh không thích con nít à? Thì anh cũng bảo là chắc chắn anh sẽ thích con của chúng ta mà. Em xem Tần Sung giỏi giang đẹp trai cỡ nào. Diệp Đường hừ khẩy một tiếng với Tần Thiệu, sau đó cười tủm tỉm nói với Tần Sung. Nào, gọi mẹ đi con, mama. Mama. Diệp Đường lắc đầu. Cô cưng à, sai rồi, làm lại một lần nào. Mama. Tần Sung cười tủm tỉm giở mô gọi. Tần Thiệu phấn khích vỗ đùi. Ồ, em xem, thằng bé gọi rõ chưa kìa. Thanh điệu cực kỳ rõ ràng dứt khoát, thông minh quá. Bình thường mấy đứa bé cỡ Sung Sung rất khó phát âm chữ ba, hầu như toàn nhầm thành bô bô gì đó. Nếu thông minh hơn thì cùng lắm là nói thành bồ. Gen của anh ưu tú quá đi mất. Diệp Đường tức muốn nổ não, nhưng cô không đọc nhiều sách nuôi dạy trẻ bằng Tần Thiệu mà cũng ít khi gặp con nít nên chẳng tìm được ví dụ nào sát đáng để phản pháo anh. Diệp Đường đâu thể ngờ có một ngày mình lại phải tranh giành tình cảm với Tần Thiệu chứ. Diệp Đường bế Tần Sung vào phòng ngủ, gào tiếng mẹ với thằng bé suốt buổi tối. Hơn nữa, còn không cho phép Tần Thiệu đến gần. Cuối cùng, Tần Sung đành phải khóc ré lên để phản đối chuyện dạy học của mẹ. Tần Thiệu nghe con khóc mà đau thắt ruột, vội vàng bế con đong đưa dỗ dành. Tần Sung được bố bế thì nín ngay, lại cười khanh khách. Tần Thiệu chém Diệp Đường một dao. Em đừng sốt ruột, để mai anh dạy con, lúc em tan tầm về nhà, chắc chắn con sẽ biết gọi mẹ. Diệp Đường sắp tức phát khóc. Đường Phong lại còn cuộc trách cô. Dạy con nít sao mà nóng vội như con được, con xem, con cứ gọi mẹ mẹ mãi với Sung Sung, cứ như nói là mẹ con không bằng. Sau khi sinh, lần đầu Diệp Đường có cảm giác làm bố mẹ không dễ chút nào, cảm thấy cực kỳ chua xót. Tối đến, Tần Thiệu dỗ Tần Sung ngủ xong mới đưa bé cho bảo mẫu chăm rồi vào phòng ngủ của mình. Vừa vào cửa anh phát hiện Diệp Đường mặc một bộ đầm ngủ 2 giây bằng lụa như ẩn như hiện, chất vải cực mỏng, trên khoe hàng dưới cũn cỡn, nằm hình chữ S trên giường. Lâu lắm rồi cô không mặc chiếc đầm ngủ này, ý đồ ám chỉ quá rõ ràng. Tần Thiệu mỉm cười, vừa đi tới vừa cởi thắt lưng. Đến mép giường thì anh đã cởi sạch quần áo, bổ nhào lên người Diệp Đường hỏi. Sao Đường Đường hôm nay hứng khởi thế, trả công anh dạy con à? Diệp Đường cười ngọt ngào, cưỡi lên người Tần Thiệu. Ông xã, mình đi nghỉ phép đi, dạo này công việc của em mệt mỏi quá, cần thả lỏng một chút. Được thôi, em muốn đi đâu? Em muốn đi trượt tuyết. Tần Thiệu nhíu mày. Trượt tuyết à? Thế không thiện mang Tần Sung theo lắm. Hay mình đổi kiểu du lịch nhá, tìm chỗ nào thân thiện với trẻ con. Em không thích. Diệp Đường bĩu môi. Em muốn đi trượt tuyết, mình đừng mang Sung Sung theo. Có thằng bé thì chắc chắn mình phải phân tâm chăm sóc nó, nên chơi mất vui. Mẹ em ở nhà có thể trông con mà, nó còn bé xíu, mình mẹ em dạy là đủ rồi. Cặp mày đã nhíu thành hình chữ xuyên của Tần Thiệu càng nhíu chặt hơn. Bởi con còn nhỏ nên anh mới không yên tâm để con ở nhà. Ngày nào mẹ cũng đi khiêu vũ, để con cho bảo mẫu trông đâu có an toàn. Ông xã à, anh không cảm thấy mình không nồng nhiệt như hồi xưa à? Không cảm thấy. Nhưng em cảm thấy. Từ khi có con, anh chẳng yêu gì em cả. Mấy câu này Diệp Đường nói với giọng cực kỳ ỏn ẻn, rất bất bình thường, tự dưng cô cũng thấy hơi buồn nôn. Tần Thiệu cười nói, sao lại thế được, nếu anh không yêu em thì sao có thể yêu con của hai đứa mình chứ? Nói thì nói vậy, nhưng thời gian chúng mình ở riêng với nhau ít đi nhiều, em chỉ muốn anh hoàn chỉnh thuộc về em thôi, không có Tần Dung chắn giữa chúng ta, chiếm hết sự chú ý của anh. Diệp Đường cọ tới cọ lui trên người Tần Thiệu, hết dùng lời nói lại dùng cơ thể dụ dỗ, cuối cùng cũng thuyết phục được anh. Diệp Đường nghĩ bụng, con à, mẹ không giành nổi con từ tay Tần Thiệu, nhưng chẳng lẽ mẹ không giành nổi Tần Thiệu từ tay con hay sao? Diệp Đường vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng cứ sợ lỡ sinh thì lại tòi thêm một đứa con trai. Không phải là con trai không tốt, nhưng nếu cứ hy vọng rồi lại thất vọng thì rất khó chịu, còn can thiệp y khoa cứ như cố đấm ăn xôi, nảy sinh chướng ngại tâm lý khó mà chấp nhận được. Diệp Đường cứ rồi dãm mãi, nên vẫn luôn chần chừ. Hơn nữa công việc cũng bận rộn, không cách nào phân thân được. Kế hoạch sinh đứa nữa cứ thế mắc cạn. Thoát cái mà Tần Sung đã 3 tuổi, rốt cuộc Diệp Đường cũng hạ quyết tâm có thêm đứa nữa. Vì Tần Sung lớn nhanh đến mức khiến Diệp Đường cảm thấy cô sắp già đến nơi rồi. Tuy con nít lên 3 chỉ cao tầm 1 mét, nhưng trọng lượng não đã tiệm cận não người lớn, khả năng biểu đạt ngôn ngữ một cách liên tục đã hoàn thiện. Tần Dung có thể nói một câu song ngữ Trung Anh liên tục không vấp, cứ lầm bầm lầu bầu, thoát cái, đã bịa được một câu chuyện có lớp có lang. Thể chất của bé cũng vượt trội, có thể linh hoạt chạy nhảy lăn bò, đúng là một ông cụ non đích thực. Có hôm Diệp Đường đi theo Tần Dung, nghe con vừa huơ chân múa tay, vừa lải nhải, hóa ra là đang kể chuyện mình dùng năng lực bản thân giải cứu trái đất như thế nào. Tối đến, Diệp Đường dựa vào ngực Tần Thiệu nói với anh, mình vẫn nên sinh thêm một đứa nữa đi, là trai hay gái cũng được. Sao tự dưng Đường Đường lại nảy ra ý này? Không phải lúc trước em luôn do dự à? Sung Sung càng lớn thì em càng thấy mình già. Hơn nữa hôm nay em chợt nhận ra Sung Sung trưởng thành một mình cô đơn quá. Sao em lại nhận ra con cô đơn? Bây giờ thằng bé rất thích lẩm bẩm một mình. Nếu có em trai hoặc em gái bầu bạn thì sẽ có một đứa con nít tầm tuổi trò chuyện với nó. Hơn nữa hôm nay em đi theo nó, cứ nghe nó ra giả chuyện một mình giải cứu trái đất. Nếu nó không cô đơn thì sao lại muốn giải cứu trái đất một mình chứ? Tần Thiệu cười nói, theo hiểu biết của anh về con thì có lẽ thằng bé cảm thấy một mình nó giải cứu là dư sức rồi. Chuyện này chẳng can hệ gì tới cô đơn hay không. Con trai anh còn nhỏ mà đã ôm chị lớn, không thỏa mãn với việc phát triển sự nghiệp trong khuôn khổ trái đất. Diệp Đường lườm anh, nếu Sung Sung nghĩ vậy thật thì càng phiền phức, càng mơ cao thì càng ngã đau mà. Tần Thiệu không đồng ý với cô, con trai phải ngông nghênh một chút mới tốt, anh còn sợ nó nhút nhát rụt rè, thẹn thùng do dự ấy chứ. Diệp Đường đẩy anh một cái, trở mình ngủ. Trong chuyện giáo dục Tần Sung, Diệp Đường không nói lại Tần Thiệu. Chủ yếu vì Tần Sung cực kỳ thông minh nên Diệp Đường không tìm được ví dụ hùng hồn nào để phản bác phương pháp giáo dục hiệu quả của Tần Thiệu. Tần Thiệu kéo Diệp Đường dán vào lòng mình khẽ nói, sinh, phải sinh chứ, không thể để Tần Sung tự kiêu quá được, phải sinh một đứa em gái tra tấn nó. Diệp Đường xì một tiếng, chọt ngón tay lên ngực anh. Anh chỉ lừa em là giỏi, anh nỡ để người khác tra tấn cậu quý tử của anh chắc. Ngay cả con kiến trong phòng bán kính 10 mét cũng biết người Tần Thiệu thương nhất là con trai anh ta. Tầm bậy. Tần Thiệu mỉm cười. Con kiến nào nói với em vậy? Em gọi nó ra đây, để anh ba mặt một lời với nó. Rõ ràng người anh thương nhất là Đường Đường nhà mình mà. Môi Diệp Đường cong tớn lên, vùi mặt vào ngực anh. Tần Thiệu dịu dàng vuốt tóc Diệp Đường nói, em chịu khó bổ sung acid folic và vitamin tổng hợp nhé. Anh sẽ cố gắng. Nhờ sự cố gắng đầy hăng hái của Tần Thiệu, Diệp Đường mới thả một tháng đã thành công dính bầu. Diệp Đường không ngờ lại thuận lợi như vậy, hỏi Tần Thiệu, làm sao bây giờ, mình vẫn chưa nói cho Tần Sung biết, có cần báo cho nó chuẩn bị tâm lý một chút không? Đương nhiên là cần. Tần Thiệu nói, thằng bé là một thành viên trong gia đình, nó có quyền biết đến đồng chí mới gia nhập. Hơn nữa nói sâu hơn thì sự xuất hiện của thành viên mới đồng nghĩa với việc nó không còn là người thừa kế duy nhất của chúng ta nữa, di sản nhận được sau này sẽ ít đi. Em chưa nghĩ tới chuyện này. Diệp Đường đẩy Tần Thiệu, anh đi nói với Tần Sung đi, anh thân với con mà. Tần Thiệu lại trước mặt cậu nhóc đẹp trai, ngồi xổm xuống. Tần Sung, bố có một chuyện muốn xin lỗi con. Tần Sung hỏi với giọng trẻ con, chuyện gì ạ? Bố nói đi. Tần Thiệu trầm ngâm một lát rồi nói, có một chuyện rất quan trọng mà bố mẹ quên bàn bạc trước với con, nhưng bây giờ sự đã rồi, mong con có thể hiểu cho bố mẹ. Tần Sung hơi rầu rĩ, rầu môi nói, con sẽ cố gắng hiểu. Con trai bố đúng là đỉnh thật. Tần Thiệu xoa đầu cậu bé nói, con sắp có em gái rồi, đương nhiên cũng có thể là em trai. Cặp môi đang rầu ra của Tần Sung từ từ há ngoác ra. Ở đâu ạ? Tần Thiệu chỉ Diệp Đường đứng bên cạnh. Trong bụng mẹ, là chỗ trước kia con ở tạm ấy. Thế nên lúc Sung Sung nghịch ngợm thì phải cách xa mẹ một chút, đừng chạm vào mẹ. Nhưng lúc Sung Sung ngoan thì nhớ ở bên cạnh mẹ nhiều nhá. Tần Sung suy nghĩ rồi hỏi. Bụng mẹ sẽ biến thành quả trứng à? Có thể hiểu là vậy, cũng rất dễ vỡ như trứng nên phải cẩn thận một chút. Diệp Đường thấy cách nói của Tần Thiệu nghe rờn rợn, vội bồi thêm. Cũng không dễ vỡ lắm đâu, nhưng em gái con cần nghỉ ngơi bên trong. Sung Sung có thích em gái không? Mặt Tần Sung tỉnh bơ. Có cũng được ạ, nhưng con không rảnh để thường xuyên bảo vệ em lắm. Ơ? Diệp Đường chẳng biết hồi đáp thế nào. Con trai mới nhỏ đã bắt đầu lạnh lùng cao ngạo thì có nên khuyên nhủ nó không? Bây giờ Tần Thiệu mở miệng. Không có thời gian cũng phải dành cho thời gian để bảo vệ em. Tần Sung bất mãn. Sao em ngu thế? Tần Thiệu nói. Mẹ có ngu không? Sao bố vẫn muốn bảo vệ mẹ đây thôi? Diệp Đường rất sợ thằng bé sẽ đáp. Mẹ ngu ạ. May mà nó rất nể mặt cô mà im miệng. Diệp Đường vội nói. Cũng có thể là một đứa em trai dũng cảm như con, có thể tự bảo vệ bản thân. Dù là em trai hay em gái thì cũng là người thân thiết nhất với con. Nếu con muốn làm dũng sĩ giải cứu trái đất thì yêu cầu cơ bản nhất là phải bảo vệ người thân của mình cho tốt đã. Tần Sung gật đầu. Vâng ạ. Đi chơi đi. Tần Thiệu đuổi con trai đi rồi quay đầu nói với Diệp Đường. Chẳng phải em muốn sinh con gái à? Sao lại đổi ý bảo cũng có thể là em trai thế? Nếu cái gì cũng cầu được ước thấy thì chẳng phải quá viên mãn sao? Lúc này Diệp Đường không dám hy vọng quá nhiều nữa. Có con trai mà ngoan như Tần Sung thì có thêm mấy đứa cũng không sao. Anh có linh cảm lần này sẽ là con gái. Tần Thiệu cười. Một bé gái xinh đẹp giống em. Nếu sự ra đời của Tần Sung là một món quà bất ngờ thì sự ra đời của Tần Tiểu Đoá chính là ân huệ mong ngóng đã lâu. Mang thai có kế hoạch, thai kỳ có kinh nghiệm, đi sinh có chuẩn bị tâm lý, vạn sự đều sẵn sàng. Nhưng khi điểm vui bất ngờ ập đến, Diệp Đường vẫn choáng váng. Đúng là con gái thật. Diệp Đường giao chuyện đặt tên cho Tần Thiệu. Sau đó anh đặt một cái tên chẳng thâm sâu chút nào, cực kỳ đơn giản dễ hiểu, Tần Tiểu Đoá. Tần Thiệu giải thích. Vì con gái giống như một đóa hoa bé bỏng xinh đẹp mong manh, hơn nữa tên này đơn giản dễ gọi, nghe cực kỳ thân thiết. Diệp Đường lấy làm lạ. Vì sao tên Sung Sung có ngụ ý sâu xa tốt đẹp như thế mà tới lượt con gái anh lại đặt bừa vậy? Đâu có đặt bừa. Tần Thiệu nói. Con trai phải bay lượn như chim ưng, dãi nắng dầm mưa, vượt muôn sông nghìn núi, cần được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ thì sau này lớn lên mới mở mang bờ cõi của riêng mình. Còn con gái chỉ cần lớn lên xinh đẹp khỏe mạnh là đủ rồi. Diệp Đường lo lắng. Nhỡ sau này con gái lớn lên sẽ trách chúng ta đặt tên bừa thì sao? Không đâu. Tần Thiệu nói chắc nịch. Đợi con đi học, lúc tập viết phải viết tên mình lên sách giáo khoa thì chắc chắn sẽ thấy cảm kích chúng ta vì đã đặt một cái tên đơn giản như vậy. Khoan đã. Diệp Đường ngắt lời anh. Thế Tần Sung, Tần Thiệu, anh xấu tính thật đấy. Nếu anh biết sớm thế thì sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh mà đặt tên Sung Sung làm nét như vậy? Tần Thiệu cả vú lấp miệng em. Đàn ông đàn an mà mới viết thêm vài nét bút đã sợ mệt thì có nên cơm cháo gì nữa. Về sau, lúc Tần Tiểu Đoá bắt đầu học viết, Tần Sung ở bên nói với bé. Tần Tiểu Đoá, tên của em không có lợi cho sự phát triển của em. Vì sao ạ? Quá đơn giản. Nếu em không tin thì viết tên anh thử xem, viết đẹp được mới là lạ. Lúc Tần Thiệu tan tầm về nhà, Tần Tiểu Đoá lao ngay vào lòng bố, rưng rưng nước mắt giơ một tờ giấy. Tần Thiệu nhận xem trên tờ giấy bốn chữ chi chít to tướng, tập tập trung. Cái này là do con bé không viết được chữ Sung tên của anh nó, mà nó chỉ viết tách ra làm ba chữ tập tập Sung. Tần Thiệu ngắm nghía một chút rồi bế bổng con gái lên. Tiểu Đoá giỏi quá, đã biết viết tên anh rồi cơ đấy, sao con lại khóc? Tần Tiểu Đoá vỡ òa, càng khóc bạo hơn. Anh chê con viết xấu, nói vì bố biết con sẽ viết xấu nên mới đặt tên con là Tiểu Đoá. Anh nói sai rồi. Tần Thiệu khẽ lau nước mắt vương trên má con gái nói. Lúc anh nói sai, con phải học cách nghi ngờ anh. Tiểu Đoá xinh đẹp không được dễ dàng tin lời đàn ông, biết chưa nào? Lúc Diệp Đường về nhà, Tần Tiểu Đoá đang ngồi ý hay vẽ vời trên sofa trong phòng khách, vẫn là mấy chữ tập tập Sung kia. Có điều miệng bé đang ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên, chắc người soạn nhạc tên là Tần Tiểu Đoá. Diệp Đường nhoài người tới xem, khen chiếu lệ. Tiểu Đoá, con biết viết chữ Sung rồi. Tần Tiểu Đoá lại đắc ý viết thêm lần nữa. Con viết vào bảng đen đi, viết thế này tốn giấy lắm. Diệp Đường nhìn quanh bốn phía hỏi. Tiểu Đoá, bố với anh con đâu? Tần Tiểu Đoá hả hê mách. Bố đang dạy dỗ anh. Diệp Đường giật mình. Vì sao? Bố bảo nếu không dạy dỗ thì anh sẽ biến thành trai đều. Diệp Đường nghĩ bụng. Hồi trẻ, bố con còn đều hơn anh con nhiều. Nhưng vì giữ gìn hình tượng vĩ đại của chồng mình trong mắt con gái, Diệp Đường không dám lắm lời. Đợi Tần Thiệu dạy con trai xong, Diệp Đường mới kéo anh vào phòng nói chuyện riêng. Em nghe Tiểu Đoá kể rồi, lý do anh trách mắng Sung Sung không ổn đâu. Anh không thể để hai con thấy mình bị phân biệt đối xử được. Anh chẳng có đòi hỏi gì về Tiểu Đoá, mà lại yêu cầu cao với Sung Sung như thế, sẽ khiến thằng bé buồn. Cũng không tính là trách mắng, cùng lắm là nói chuyện như hai người đàn ông với nhau thôi. Là sao cơ? Ví dụ như nói cho thằng bé biết, Diệp Đường và Tần Tiểu Đoá là những người phụ nữ mà Tần Thiệu và Tần Sung phải bảo vệ suốt đời. Không được để người ngoài ăn hiếp họ, cũng không được tự bắt nạt họ. Một nhà bốn người thật là vui và hạnh phúc phải không nào? Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đón nghe những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, nhấn like video và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra bộ truyện mới nhé. Chúc quý vị và các bạn vui vẻ và thoải mái.